Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, cây đằng bất lợi giao vận. Sao, này tụ là ta nãi nãi trước kia tài. Ông nội của ta khả năng sẽ không bỏ được dọn đi. Thật là làm sao? Mẫn Cương nói. Nếu đích xác không nghĩ dọn đi, có thể ở phía trước cửa sổ tái thượng thực vật, hoặc là dùng phản quang kính này đó phong thủy công cụ hóa giải. Bất quá, tốt nhất vẫn là dọn đi. Thụ đều chết khéo, chẳng sợ lại có kỷ niệm giá trị, cũng là không thích hợp lưu trữ. Dương Tử Mi chỉ vào trên thân cây những cái đó bò sát con mối. Người xem, nơi này toàn bộ đều bị con mối ăn mòn, lưu trữ sẽ làm cho con mối nguy hại đến mặt khác thực vật đi. Thậm chí sẽ cắn nhà ngươi mộc chế cửa sổ gia cụ này đó. Bản thân, con mối thứ này, chính là dễ dàng tụ tập âm linh, điểm xấu đồ vật. Đối Dương Trạch thật không tốt, cứ việc tiện đi cho thỏa đáng. Mẫn Cương nghe xong, sắc mặt hơi hơi đổi, ta đây làm ra mau chóng đem này Ngọc Lan thụ dọn đi. Dương Tử Mi đi đến phòng ở mặt sau, nhìn bò đầy tường, nở rộ đến phi thường mỹ lệ tử đằng hoa, đối Mẫn Cương nói, kỳ thật, này đó tử đằng hoa cũng là không thích hợp trồng trọt ở chỗ này. Vì cái gì? Chẳng lẽ tử đằng hoa cũng sẽ ảnh hưởng phong thủy sao? Này đó tử đằng hoa là Mẫn Cương chính mình trồng trọt, phi thường yêu thích, cũng cấp này mặt tường gia tăng rồi lãng mạn ấm áp tình thú. Đẹp là đẹp, chỉ là từ phong thủy góc độ tới nói, dập dạp tế đằng là phi thường không may mắn. Âm trạch số lượng thực vật thuộc về âm tính thực vật. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem, nơi này bao phủ một tầng hơi mỏng khói mù chi khí. Tuy rằng trước mắt còn không đủ để ảnh hưởng khỏe mạnh, nhưng là trường kỳ đi xuống, thể kẻ yếu, tỉ như Mẫn Mụ Mụ, vẫn là sẽ ảnh hưởng. Thực vật cũng có âm dương chi phân. Mẫn Cương rất là nghi hoặc. Ân, từ phong thủy góc độ tới nói, thực vật thật là có âm dương chi phân. Nói như vậy, màu xanh biếc rộng diệp thực vật thuần dương, thon dài cuốn quanh thực vật tắc thuần âm mani một gian phòng ở như bốn phía bị tế đằng cuốn lấy. Như vậy, này phòng ở âm khí nhất định đặc biệt trọng. Có chút phòng ở, chỉ là một mặt tường bị tế đằng bò mãn. Đây cũng là thuộc về âm trạch phòng ở. Âm trạch, trụ lâu rồi, nhân thân thượng từ trường, liền sẽ bị quấy nhiễu thành âm thắng với dương. Đến lúc đó người vận thế cùng khỏe mạnh, liền sẽ không thể hiểu được đã chịu một ít trở ngại. Cho nên ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là đêm này đó tử đằng hoa nhổ trồng đi ra bên ngoài. Đừng cho nó leo lên ngươi này mặt trụ người mặt tường. Dương Tử Mi gật gật đầu nói. Mẫn Cương sắc mặt hơi hơi đổi, hận không thể lập tức đem này đó tử đằng hoa rút đi rồi. Dương Tử Mi xem qua tiểu viện bốn phía sau, tiến vào Mẫn gia. Hoàng Tịnh Nhàn vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, thấy nàng, vui sướng mà đã đi tới, lôi kéo tay nàng nói, Tiểu Mi, đã lâu không thấy ngươi tới nhà của ta. A-di tưởng niệm ngươi đâu, ta cũng tưởng niệm A-di. Dương Tử Mi phát hiện Hoàng Tịnh Nhàn kia lôi kéo tay nàng có điểm hơi lạnh, cũng khiến cho nàng ngồi xuống, giúp nàng bắt mạch, phát giác nàng quả nhiên là đã chịu bên ngoài khô thụ tế đằng âm khí sở sơ mà đi. Hoàng Tịnh Nhàn trước kia bởi vì không may mắn huyết ngọc bị âm sát khí xâm lấn 10 năm. Cứ việc bị Dương Tử Mi xua tan, nhưng kia thân mình vẫn là cực kỳ âm hư. Bởi vậy, cho dù là một tia âm khí, đều sẽ lại lần nữa xâm lấn nàng trong cơ thể. Dương Tử Mi dùng nguyên khí cho nàng làm một chút trị liệu, đuổi đi kia âm hàn. Nhiều ngày vẫn luôn cảm giác thân mình lười biếng, Hoàng Tĩnh Nhàn bị nàng như vậy hơi chút điều tiết một chút, lập tức cảm giác khá hơn nhiều. Dương Tử Mi bồi Hoàng Tĩnh Nhàn hàn huyên một trận, liền đi theo Mẫn Cương nói Mẫn Ngọc Lâm trong phòng. Hắn phòng cửa sổ đối diện chính là kia khỏa bạch ngọc lan khô thụ. Khô thụ tử khí cùng con mối âm khí cuồn cuộn không ngừng mà từ ngoài cửa sổ vọt vào, ở phòng quấn quanh. Mới đi vào đi, liền cảm giác phòng này so mặt khác phòng lạnh lẽo một ít. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.